Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 941, ai tìm ai gốc dạ. Một kích chưa thành, đối phương không có chút nào lưu thủ ý tứ. Lần nữa lấn người tiến lên, đơn trưởng hóa thành nắm đấm, hung hăng đánh tới, kình lực bắn ra, đối mặt người kia công kích. Liễu Khôn cũng không lui lại, mà là lựa chọn chính diện cứng đối cứng đấu pháp. Quyền trưởng đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang trầm. Cùng lúc đó, chỉ gặp Liễu Khôn sắc mặt hơi đổi, mãnh liệt mà đưa tay cánh tay thu hồi, bước chân không ngừng lui về sau đi. Hảo lợi hại. Liễu Khôn nhìn lên trước mặt nam tử, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa rồi lần thứ nhất vội vàng giao thủ thời điểm, còn không có cảm thấy cái này nam tử có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là, vừa rồi quyền trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương tóe phát ra lực lượng cường đại. Là cao thủ, Liễu Khôn bản thân tuy nhiên tập võ nhiều năm, nhưng thực lực của hắn còn chưa đủ lấy chúng tuyển hổ bàng. Mà trước mắt tên nam tử này tự rõ ràng là hổ bàng cao thủ. Hừ, nhìn lấy bại lui Liễu Khôn, nữ nhân cười lạnh cười, khinh thường nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có bản lĩnh, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Cút ngay, đừng đến cản ta mà nói. Nghe được nữ nhân lời nói, Liễu Khôn hơi cau mày đầu, âm tình bất định nhìn lấy tên kia nam tử. Ta là Nam Vinh gia quản gia, có loại từ trên người của ta bước qua đi. Liễu Khôn ngữ khí rất kiên định, không biết tự lượng sức mình. Nam tử khinh miệt cười nói, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Dứt lời, nam tử mũi chân điểm nhẹ, tựa như một cơn gió mạnh, cấp tốc bước đến Liễu Khôn phụ cận, huy quyền thẳng hướng đầu của hắn đánh tới. Dừng tay. Lúc này, một cái lành lạnh âm thanh từ Nam Vinh ra cửa phòng truyền đến. Nghe được thanh âm kia, đang chuẩn bị xuất thủ công kích nam tử lập tức dừng bước lại, đưa ánh mắt về phía cổng. Giờ phút này, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ở Nam Vinh Hạo cùng đi. Từ cổng khoản bước ra ngoài, đi vào Liễu Khôn bên người. Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt vượt qua nam tử, nhìn thẳng tại mọi người chen chúc hạ nữ nhân, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là ai? Ta gọi Nhâm Tình. Đang khi nói chuyện, Nhâm Tình đánh giá Nam Vinh Uyển Thanh, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đúng vậy Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Nam Vinh Uyển Thanh, không tệ, là ta. Rất tốt. Nhâm Tình gật gật đầu nói, cuối cùng tới cái làm được chủ ngươi. Đã ngươi là Nam Vinh gia gia chủ, vậy ta không ngại nói thẳng tốt. Lăng Trần hiện tại là chính phủ truy nã trọng phạm, tối hôm qua chạy trốn về sau, một mực rơi xuống không rõ. Ta nghe người ta nói, ngươi là bạn gái của hắn, chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng tung tích của hắn. Nam Vinh tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu, chớ vì một cái nam nhân chôn vùi Nam Vinh gia danh tiếng. Hôm nay ta tới nơi này, là hạ quyết tâm muốn bắt Lăng Trần. Nếu như ngươi có thể phối hợp công việc của ta, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Nhậm tiểu thư có đúng không? Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói ra. Ta muốn quản gia của ta đã nói rất rõ ràng. Lăng Trần là Nam Vinh gia thuê bảo an nhân viên. Mặc kệ hắn cùng các ngươi chính phủ bộ môn có cái gì ân oán, đều cùng chúng ta Nam Vinh gia không có chút quan hệ nào. Đến mức ngươi mới vừa nói, Lăng Trần là bạn trai của ta. Nhậm tiểu thư, đây là chuyện riêng của ta, giống như không phải do ngươi đã tới hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh, Nhâm Tình ngữ khí biến đổi, không khách khí nữa, mà là trực tiếp gọi lên Nam Vinh Uyển Thanh tên. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại đại biểu là chính phủ. Đã ngươi không nguyện ý hợp tác, vậy ta chỉ có thể chính mình đi vào lục soát. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Một khi ta ở các ngươi Nam Vinh gia tìm tới Lăng Trần, các ngươi đều có bao che tội. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Nói xong, Nhâm Tình hướng sau lưng đám người phất tay ra hiệu. Lập tức, hơn 10 tên dáng người khôi ngô Âu phục nam tử nhao nhao hướng Nam Vinh gia phóng đi, chuẩn bị cưỡng ép xông phá Liễu Khôn phòng tuyến. nhìn thấy đối phương bước nhanh tới gần, Nam Vinh Hạo lông mày nhíu lại, cất bước đi lên trước, chặn đám người kia đi đường. Tất cả đứng lại cho ta. Nam Vinh Hạo quát nhẹ nói, nơi này là Nam Vinh gia, ngươi cho rằng là các ngươi muốn vào liền có thể tiến địa phương còn có. Ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại Nam Vinh gia làm chủ không phải đại tỷ của ta, mà là ta Nam Vinh Hạo. Muốn vào ta Nam Vinh gia đại môn, vậy các ngươi trước phải qua cửa ải của ta. Nam Vinh Hạo nhâm tình khinh thường nói ra, ta điều tra qua ngươi, ngay cả cái hoàn khố con ông cháu cha cũng không tính, nhiều lắm thì cái bất nhập lưu lưu manh. Ngươi muốn thay Nam Vinh gia mạnh xuất đầu đúng không tốt? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản sự kia. Tất cả mọi người nghe, cho ta đi vào lục soát, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Lăng Trần Hạ Lạc. Nếu ai dám ngăn cản, tất cả đều cho ta nắm lên tới. Vâng. Mắt thấy đám người vọt tới, Nam Vinh Hạo mắt bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng tinh quang. Muốn lấy nhiều khi ít đúng không? Nam Vinh Hạo cười lạnh cười nói, muốn nói lấy nhiều khi ít, ta Nam Vinh Hạo thật đúng là chưa sợ qua ai. Các huynh đệ, đi ra cho ta. Nam Vinh Hạo vừa dứt lời, liền thấy Nam Vinh ra phụ cận dài cây xanh trung trùng suốt 50-60 người, từng cái cầm trong tay côn thép cùng cục gạch, khí thế hung hăng chạy vội tới, trong nháy mắt đem Nhâm Tình bọn người vây lại. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Nhâm Tình hơi biến sắc mặt, bất quá nàng vẫn là duy trì tỉnh táo cùng chấn định, nhìn lấy Nam Vinh Hạo nói, ngươi thật là có đảm lượng, dám cùng chính phủ đối nghịch, khó nói ngươi muốn đi phòng giam nghỉ phép. Nam Vinh Hạo suy cười nói, làm sao đe dọa ta? Ngươi cho rằng ta Nam Vinh Hạo là bị dọa lớn họ Nhâm? Ta cho ngươi biết, ta Nam Vinh Hạo không sợ trời không sợ đất. Ngươi dám đến Nam Vinh gia tìm phiền toái, là ngươi sai lầm lớn nhất. Dứt lời, không đợi Nhâm Tình lại nói cái gì, Nam Vinh Hạo hướng lấy thủ hạ người huýt sáo, các huynh đệ cùng tiến lên, hảo hảo giáo huấn bọn này khốn nạn. Cũng không biết rõ ai kêu một tiếng, lập tức 50-60 cái thanh niên ùa lên, trong nháy mắt đem Nhâm Tình cùng hắn mang tới những người kia toàn bộ nuốt hết. Dù cho Nhâm Tình mang tới Âu phục nam tử đều là đi qua đặc huấn đặc chủng binh, thế nhưng là đối mặt loại này nhân số rõ ràng thế yếu hỗn chiến, bọn hắn căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Huống chi lưu manh am hiểu nhất đúng vậy đường phố đầu chiến. Đường phố đầu chiến ý tứ là bỉ ổi, không có nhiều như vậy hạn chế, làm sao âm hiểm làm sao tới, chiêu số để cho người ta khó lòng phòng bị. Những này đặc chủng binh tuy nhiên trải qua mưa bom bão đạn, nhưng bọn hắn cái nào trải nghiệm qua cái này loại chiến đấu. Cương trảo ở một người, còn chưa kịp huy quyền, một cục gạch liền không biết từ nơi nào duỗi đi ra, hung hăng nện ở trên đầu, trong nháy mắt trở nên đầu rơi máu chảy. Hơn nữa, Nam Vinh Hạo những này thủ hạ toàn đều mang ra hỏa, lớn bằng cánh tay côn thép, đánh ở trên người dị thường đau đớn. Dù là những này Âu phục nam tử đi qua huấn luyện đặc thù, cũng gánh không được đả kích như vậy. Chỉ chốc lát sau công phu, đám kia Âu phục nam tử liền bị một đám lưu manh thả ngã trên mặt đất, ôm đầu loạn tránh. So sánh những này Âu phục nam tử, cái kia không biết tên hổ bảng cao thủ thảm hại hơn, còn không thấy rõ ràng đối thủ, liền bị mấy tấm lưới lớn cho bao phủ. Không chỉ có như thế, phụ trách đối phó tên kia hổ bảng cao thủ lưu manh từng cái lực to như trâu, toàn thân đều là âm hiểm ám khí, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vị kia hổ bảng cao thủ đừng nói phản kích, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị thu thập ngoan ngoãn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.